Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Minh Hà Quốc gia, 8, Cao Yến thấy quang phía trước, trước tiên ở trong bóng đêm đứng yên thật lâu, trong bóng tối, không có phong, hơi ẩm cùng hơi nước, nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, yên tĩnh, hư vô, xa vời, hắn giống chết đi hồn thể ở Minh Hà Đế ngủ say. Qua thật lâu, một phen uy nghiêm thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Thanh âm hỏi hắn, hiện thực là cái gì? Cao Yến, chân thật, ở ngươi trong mắt, trò chơi chàng cùng thế giới hiện thực có khác nhau. Trò chơi chàng là lấy ra hiện thực tư liệu sống hư cấu ra tới bồi dưỡng thần minh cổ chung. Hiện thực mới là hết thảy căn nguyên, ngươi sớm hay muộn phải trở về hiện thực, liền tính cuối cùng trở thành thần minh. Ngươi cũng cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ trở lại hiện thực. Đúng không? Cao Yến rất bình tĩnh. Chẳng lẽ không phải, ngươi biết trò chơi chàng bản chất là cái gì? Thần minh sáng tạo ra tới địa phương. Thần lực chống đỡ lên địa phương. Thần minh ra đời địa phương. Thần bên trong đỉnh, Sai Lamani thanh âm kia không chút do dự phủ quyết hắn. Ngươi sống ở hỗn độn. Ngươi không có thấy hiện thực. Ngươi không biết chân thật Cao Yến, giống nhau nói loại này Cố Lộng Huyền hư nói người, chúng ta xưng là thần côn, thanh âm kia trầm mặc. Thật lâu sau không trở về lời nói, Cao Yến, ngươi biết thần côn ý tứ sao? Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Tin tưởng, Cao Yến gọn gàng dứt khoát khẳng định, hắn mới sẽ không chung nhị mà phủ định đối phương nói. Sau đó bị bắt lấy nhược điểm đi tiếp thu cái gọi là vận mệnh an bài. Nhưng là hắn xem nhẹ trò chơi chàng không biết xấu hổ trình độ. Bởi vì đối phương thay đổi cái cách nói, ngươi cũng không tin tưởng, Cao Yến buông tay, nói cái gì đều làm ngươi nói, nếu ngươi có thể đánh vỡ vận mệnh. Ngươi là có thể nhìn thấu surfing chi mê, vượt qua surfing bảo hộ đại môn, vừa dứt lời, nhưng thấy hắc ám bị xé rách, ánh mặt trời từ cái khe xa sút tiến vào, Cao Yến bị lôi kéo. Chiều quang phương hướng đi đến, hắn xé rách hắc ám, trong ánh mắt thế giới đều bị bạch quang tràn ngập, đương hắn mở mắt ra thời điểm, không khí, hơi ẩm, gió nhẹ cùng ồn ào thanh trở về thế giới, phồn hoa Osiris thành bang, trực tiếp có thể đến trung ương thần điện náo nhiệt đường cái. Đường phố rất nhiều hồn thể, ngoại lai người chơi cùng Minh Hà quốc gia vĩnh cửu cư dân hài hòa ở chung. Đừng hỏi Cao Yến như thế nào biết, bởi vì hắn phát hiện hắn có thể thấy ba người trên đỉnh đầu nhắc nhở. Tựa như chơi trò chơi khi, mỗi cái trò chơi nhân vật đỉnh đầu đều sẽ có thuộc tính lan. Phân biệt báo cho ai là người chơi, NPC cùng Boss, cho nên Cao Yến phân biệt ra bọn họ từng người thân phận. Kinh ngạc với ba người chi gian chung sống hòa bình, đây là 10 năm trước Minh Hà quốc gia. Duy trì trăm ngàn năm qua hòa bình ổn định, liền tính toán thư cuốn vào trò chơi chàng. Ở Minh thần thống trị hạ như cũ bảo trì luật pháp công chính cùng có tự trật tự quen thuộc thanh. Âm ở hắn phía sau vang lên, Cao Yến quay đầu lại, nhìn đến bánh bao mặt tiểu quan âm đôi tay bối ở sau người. Chính ngóng nhìn 10 năm trước Minh Hà quốc gia, Cao Yến ngồi xổm xuống, ngươi là tiểu quan âm, vẫn là kẻ thần bí. Tiểu quan âm, có khác nhau sao? Hắn là ta cũng là hắn, Cao Yến. Thiếu trang nộn, tiểu quan âm. Ngoặc kép, hắn trầm trọng thở dài. Nhìn qua trong mắt tràn ngập tang thương cùng dày nặng cổ xưa cảm giác. Có thể dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến viễn cổ cùng thời gian sông dài. Nếu là nguyên lai, tiểu quan âm, ra vẻ lão thành sẽ thực đáng yêu. Nhưng trước mắt, cho dù đỉnh tiểu hài tử ra. Linh hồn phát ra tang thương lại làm người chùn bước, tiểu quan âm, ta là thần, Cao Yến, vị nào thân, tiểu quan âm yên lặng nhìn Cao Yến nhìn đến hắn trong mắt một mảnh đen nhánh chung lại có tinh tinh điểm điểm, nhìn kỹ, rõ ràng là vũ trụ sao trời, tiểu quan âm trong ánh mắt vũ trụ sao trời ở cao tốc vận chuyển, hủy diệt thành cho trần, cho bụi đoàn tụ vì tân tinh. Ngôi sao lại hủy diệt vì cho bụi, vòng đi vòng lại, vĩnh vô chừng mực tuần hoàn, Cao Yến đột nhiên đứng dậy lui về phía sau. Sắc mặt kịch biến, ngươi là cái gì? Ta là thần, hắn là thần. Không hơn, Tiểu Quan Âm, ngươi không nghĩ đi gặp cố nhân. Cao Yến chấn định tâm thần hỏi lại. Này đó cố nhân, Tiểu Quan Âm, ngươi nhận thức, ngươi muốn biết cố nhân đều ở Cao Yến. Ảo giác, ngươi cho rằng nó là ảo giác. Nó chính là ảo giác. Ngươi đương nó là chân thật. Nó chính là chân thật. Ngươi có thể khám phá sao? Cao Yến dương môi mà cười. Ta không tham dự, phải không? Tiểu Quan Âm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Cao Yến nói. Ngươi biết Sphinx chi mê sao? Cái kia câu đố đoán động vật, đáp án là người câu đố. Chuẩn xác điểm tới nói. Sphinx chi mê là hiện thực, là vận mệnh, nghe qua Oedipus vương bi kịch sao? Ở tiên đoán sát phụ cưới mẫu, cũng giải đáp ra Sphinx câu đố thành công giết chết nó. Kế nhiệm quốc vương chi vị Oedipus vương lúc sinh ra bị tiên đoán sát phụ cưới mẫu. Phụ thân hắn sợ hãi tiên đoán, ý đồ thay đổi vận mệnh, cho nên hắn đem Oedipus vương đưa đến mặt khác quốc gia làm người nuôi nấng lớn lên. Sau khi lớn lên Oedipus vương biết được chính mình giết cha cưới mẫu thân thế. Thế tuyệt đối muốn thay đổi vận mệnh liền rời xa dưỡng phụ mẫu. Đi vào thân sinh cha mẹ quốc gia, hắn ở ngã ba đường đánh chết một người lão nhân, theo sau giải quyết ở thân sinh phụ thân quốc gia tàn sát bừa bãi Sphinx tai nạn. Bị ủng hộ trở thành quốc vương, cưới đời trước quốc vương vương hậu, đời trước quốc vương bị giết, Oedipus vương hạ lệnh truy tra hung phạm, cuối cùng phát hiện ở tam chỗ rẽ bị hắn đánh chết người đúng là quốc vương. Cũng chính là hắn thân sinh phụ thân. Chính như thần minh tiên đoán giống nhau, Oedipus vương giết cha cưới mẫu, vận mệnh không thể sửa đổi, hiện thực là bi kịch, tàn khốc, một hồi chân thật tai nạn, ta lấy nghĩa hứa hẹn ngươi, phàm là ngươi vào giờ phút này làm ra bất luận cái gì ý đồ thay đổi vận mệnh hành động đều sẽ ảnh hưởng thượng một cái vận mệnh tuyến, ngươi nguyện ý nếm thử cứu vớt trừ toái bích sao? Vong linh thư có thể cứu hắn. Ta không cần làm điều thừa, Cao Yến không xác định thần nói hay không có thể tin. Nhưng nếu đối phương thái độ khẳng định, vận mệnh không thể sửa đổi, hắn cần gì phải làm vô dụng công? Cảm tạ phim truyền hình cùng tiểu thuyết khai thác hắn não động. Vô hạn luân hồi đạo lý đã hiểu, biết rõ không thể vì, vậy không cần đi làm, bởi vì hắn đã thấy được kết cục không đến tuyệt vọng nông nỗi. Cao Yến liền sẽ không tự cao tự đại ý đồ đi thay đổi. Ngươi xác định ngươi đã thấy được kết cục. Tiểu Quan Âm bắt lấy Cao Yến thủ đoạn, dùng sức một xả, Cao Yến ngã vào trong bóng tối. Đương hắn mở mắt ra thời điểm, hắn thấy thế giới ở vào hỗn độn cùng vô tự bên trong. Ngàn vạn thần minh ở hắn trước mắt ngã xuống, hóa thành sao băng, hóa thành bột mịn, quay về mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Thiên địa sụp đổ, mất đi trật tự, đại hồng thủy bên trong có trần thế chi cự mãng quấy nước biển. Bao phủ lục địa cùng nhân loại, tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập thiên địa, kêu rên cùng tử vong trải rộng, vũ trụ sao trời ở hắn trước mắt một chút hủy diệt. Xoay người, Cao Yến nhìn thấy Tạ Tam Thu chờ 5 người bị nhốt ở một cái vọng không thấy giới hạn sa mạc. Trường có trắng đầu người chèo thuyền lần lượt dò hỏi bọn họ vấn đề. Giảo hoạt mà trêu đùa mọi người. Sa mạc chui ra các loại quái vật không ngừng tiêu hao bọn họ sức lực. Thẳng đến cuối cùng, bọn họ chọc phá có trắng người chèo thuyền nói dối. Có trắng người chèo thuyền thẹn quá thành giận. Xé rách sa mạc, đi vào thứ 7 trọng môn. Ở ngày cùng Nguyệt Chi gian hóa thân đại xà A Bội Phổ. Thực lực yếu nhất Du Tiểu Kiệt lại dùng Thanh Sơn Vương thần cách bảo hộ những người khác. Ngạnh chống đỡ được đại xà A Bội Phổ công kích, cuối cùng hộc máu mà chết. Tạ Tam Thu vì bảo vệ Dương Miên cùng người chơi khác. Lựa chọn dùng đạo cụ mở ra đặc thù thông đạo đưa bọn họ đến Trung ương thần điện. Kết quả chính mình bị đại xà A Bội Phổ cắn nuốt. Cảnh tượng thay đổi, Cao Yến lại thấy hắn cùng Tống Bắc Lưu. Cúc Lý Hoa Linh nhìn thấu Sphinx chi mê, hắn chiều hai cái sự thật đại sảnh mà đi, Tống Bắc Lưu cùng Cúc Lý Hoa Linh lưu tại thứ 7 trọng môn. Lâm phân biệt khi Tống Bắc Lưu năn nỉ Cao Yến sống lại hắn. Hắn còn nói, xem ở công đức phân thượng, Minh Thần cùng 42 thẩm phán thần đều sẽ làm hắn thông qua thẩm phán. Chẳng sợ hắn đứng ở thiên bình thượng, tuyệt đối so với chân lý lông chim trọng, nhưng là Cao Yến cự tuyệt Tống Bắc Lưu, đề cập đối tượng là Trừ Toái Bích. Hắn không có biện pháp thiện lương rộng lượng, Tống Bắc Lưu vô pháp, nhưng vẫn kiên trì lưu lại. Hắn là hồn thể, không có bị nguyền rủa máu liền vô pháp giết chết hắn huynh đệ. Nhưng Cúc Lý Hoa Linh là Tống Bắc Lưu huyết mạch, bọn họ dùng ra này không ngờ phương thức giết chết Tống Bắc Lưu huynh đệ. Tống Bắc Lưu huynh đệ tử vong sau, hắn trên người nguyền rủa liền không hề cực hạn với huyết mạch, mà đến tự với hồn thể. Cúc Lý Hoa Linh chịu nguyền rủa ảnh hưởng giết hắn. Thanh tỉnh sau, Cúc Lý Hoa Linh suýt nữa hỏng mất. Cuối cùng, mất đi trí thân Dương Miên. Đường Tác, Túc Giang cùng Cúc Lý Hoa Linh cùng với muôn hình muôn vẻ người chơi đều xuất hiện ở hai cái sự. Thật đại sành, bọn họ đều muốn vong linh thư. Nhưng vong linh thư chỉ có một quyền. Cao Yến bắt được vong linh thư. Sống lại Trừ Toái Bích. Những người khác cảm thấy tuyệt vọng. Túc Giang càng là vạn niệm câu hôi, nguyên lai hắn vị kia Bắc Âu trượng phu ở thông quan thế giới chi thụ trạm kiểm soát khi thất bại. Tử vong, mất đi vong linh thư Minh Hà quốc gia phát sinh thật lớn chấn động. Minh Hà chảy ngược, nước sông hóa thành hồng thủy bao phủ lục địa, đáy sông ngủ say chúng thần sôi nổi tỉnh lại, Minh Hà quốc gia bị bắt buông xuống thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực mọi người mới phát hiện. Thần minh trò chơi chàng đã hoàn toàn cùng thế giới hiện thực dung hợp. Thế giới trật tự sụp đổ, mà trật tự sụp đổ thế giới liền gặp phải hủy diệt. Trời giáng lưu huỳnh lửa lớn, hải dương hồng thủy lật úp, trần thế chi mãng, hàm đuôi chi xà, đại xà A bội phổ, trừ diệt thế chi thượng sôi nổi buông xuống thế giới. Diệt thế tai ương, tiến đến, vạn vật, bao gồm thần linh đều đem nghênh đón diệt vong. Thế giới diệt vong lúc sau, quy về hỗn độn, mấy ngàn cái ngàn vạn năm về sau, sáng thế thần từ đại hồng thủy trung ra đời, ở vũ trụ sao trời mở to mắt, một lần nữa bắt đầu sáng thế chi lữ, hủy diệt cung trọng sinh, vòng đi vòng lại, vô tận luân hồi. Cao Yến đột nhiên mở mắt ra, lấy lại tinh thần nhìn trước mắt Tiểu Quan Âm, hắn hỏi. Ngươi làm ta thấy hình ảnh là chân thật tương lai vẫn là hư cấu ra tới tương lai. Là tiên đoán, vong linh thư tiên đoán. Hỏng mất không cần tin tưởng vong linh thư tiên đoán. Cao Yên ấn đường nhảy dựng, vong linh thư tiên đoán. Thế giới hỏng mất, diệt vong, trật tự hỏng mất, dự báo diệt thế tai ương, tương lai có thể thay đổi. Vận mệnh không thể thay đổi. Nhưng ngươi có thể thử xem Monster thần ở hướng dẫn hắn. Nhưng Cao Yến động tâm mân y vô luận là ai, gặp qua diệt thế tai ương sau đều sẽ động tâm mân y cho nên Cao Yến đáp ứng hắn. Trở lại 10 năm tiến đến thử một lần thay đổi vận mệnh. Cùng lúc đó, thần cần thiết hứa hẹn hắn, tuyệt không nhúng tay hắn bất luận cái gì quyết định. Tiểu Quan Âm, lực lượng của ta chỉ có thể chống đỡ ngươi trở lại 10 năm trước cùng với ngươi sở thay đổi quỹ. Đạo, trừ lần đó ra, ta không thể biết trước ngươi động tác, ngươi không sợ ta động tay chân. Nếu tử vong, đại gia sẽ cùng chết, thần cũng không ngoại lệ, đơn giản tới nói. Ích lợi thể cộng đồng, sinh tử tồn vong với nhất thể. Cao Yến một lần nữa trở lại 10 năm trước Minh Hà quốc gia. Hắn rời đi Osiris thành nội, dùng một chương lâm thời cư trú chứng đi vào miêu nữ thần quản hạt thành nội Bas Đặc Thành. Bas Đặc Thành tràn ngập miêu, thủ vệ cũng là miêu đầu nhân thân, đa số cư dân cũng là miêu đầu nhân thân. Bọn họ có được miêu đặc tính, đối đãi thích người liền sẽ biểu hiện ra ôn thuần một mặt. Đối đãi chán ghét người thậm chí sẽ ra tay giết chết đối phương. Nhưng mà liền luật pháp cũng đối miêu phá lệ nhân từ. Chẳng sợ bọn họ trái với Minh Hà quốc gia luật pháp. Xem ở bọn họ là miêu nữ thần Bas Đặc tộc duệ phân thượng. Liền thần minh cũng nguyện ý cho bọn họ khoan dung. Không có bao nhiêu người nguyện ý tới Bas Đặc thành. Trừ Toái Bích đoàn người ngoại trừ. Cao Yến xách theo một rổ tiểu cá khô cùng tự chế miêu bạc hà rượu. Không chút để ý Quan Vọng, trên thực tế hắn cũng không biết Chử Toái Bích như thế nào sẽ lựa chọn đến lần Tư Đặc Thành. Nói thật, miêu mễ không tốt lắm hống, nhưng là chúng thần thiên vị miêu. Nếu đạt được miêu nữ thần Bát Đặc hảo cảm, nói không chừng có thể trước tiên biết được phong linh thư tiên đoán. Theo hắn biết, Chử Toái Bích lúc trước tiến vào Minh Hà Quốc gia nhiệm vụ là được đến phong linh thư tiên đoán. Cao Yến ở cửa thành chạm bao lâu? Cửa thành miêu vệ binh cùng miêu cư dân liền kiển chân đợi bao lâu? Bọn họ thật xa đã nghe đến nồng đậm hương khí. Đó là trước kia không có nếm đến quá mỹ vị. Cao Yến lẩm bẩm nghĩ. Còn không có nhìn thấy người, hắn nghĩ nghĩ. Xoay người muốn vào thành. Kết quả bị phía sau lớn lớn bé bé miêu hoảng sợ. Miêu vệ binh nhóm ngượng ngùng biến thành miêu. Mặt khác miêu cư dân tắc không có chức nghiệp gánh nặng. Đã sớm biến thành màu đen miêu. Ai Cập miêu gầy trường. Tương đối giống lão hổ. Đã uy phong lại nhanh nhẹn. Đã cao quý lại thần bí. Giống như Pharaoh. Bọn họ vây lại đây. Vòng quanh Cao Yến bên chân đi tới đi lui. Sau đó nhảy đến chỗ cao. Trên cao nhìn xuống nhìn Cao Yến. Ngoại lai người chơi. Ngươi tưởng được đến miêu thần chúc phúc sao? Cao Yến, ngoặc kép, không quá tưởng, chúng miêu, ngoặc kép, ngoại lai người chơi, người muốn biết, phong linh thư tiên đoán, sao? Cao Yến, cư nhiên như vậy dễ dàng liền biết tiên đoán sao? Hắn gật đầu, tưởng, làm bút giao dịch đi, ngoại lai người chơi, dùng ngươi trong tay dẫn theo trong rổ đồ vật Cao Yến. Hảo kỳ thật hắn chỉ là muốn dùng tiểu cá khô cùng tự chế miêu bạc hà rượu thu hoạch miêu hảo cảm. Làm hắn thuận lợi tiến vào Bát Đặc Thành mà thôi. Cao Yến xốc lên rổ bố. Đem thơm nước tiểu cá khô bại lộ ở chúng miêu trước mặt. Sau đó lại tìm tới gốm sứ chén. Đem miêu bạc hà rượu đổ đi vào. Hắn ngẩng đầu tiếp đón chúng miêu. Ăn đi, Ai Cập miêu địa vị cao thượng. Thời cổ luật pháp, một khi giết chết miêu còn sẽ bị chỗ lấy tử hình. Nói cách khác, miêu cùng mạng người cùng cấp. Có khi miêu sau người còn cao quý, Minh Hà Quốc gia luật pháp liền có thể thấy miêu địa vị chi cao thượng. Cho nên trước mắt này đàn Ai Cập miêu cho dù chịu Mỹ thực dụ hoặc như cũ không có vứt bỏ bọn họ cao quý giáo dưỡng. Bọn họ xếp hàng ngậm đi tiểu cá khô, cầm chén nhỏ múc miêu bạc hà rượu, mới đầu là rụt rè mà yêu nhã ăn tướng, cao quý thần bí. Sau lại liền tất cả đều nằm khắp nơi phố lớn ngõ nhỏ các địa phương miêu miêu kêu. Rộng mở cái bụng vây lại đây còn muốn Cao Yến sờ bụng. Cao Yến đi ở miêu đàn trung gian, có chút buồn rầu, nhưng hắn rất thích lông xù xù động vật, cho nên sờ đến có chút bất diệt thuyết hồ. Đương thiếu niên khi Chử Toái Bích cùng các đồng đội tính toán như thế nào lấy lòng Bát Đặc Thành. Đám kia đáng chết miêu thời điểm. Bọn họ vừa lúc nhìn đến trước mắt một màn này, cửa thành ở giữa, một cái thanh niên tóc đen đưa lưng về phía bọn họ. Chung quanh là bình thường ngạo mạn được hoàn toàn khinh thường nhân loại Ai Cập miêu. Bọn họ vây quanh thanh niên tóc đen, rộng mở cái bụng, ngưỡng đầu miêu miêu kêu. Phía sau tiếp trước muốn thanh niên tóc đen cho bọn hắn sờ bụng. Ngoạ tào, trong truyền thuyết loát miêu cao thủ, chẳng lẽ cũng là người chơi? Không bằng tiến lên nhận thức, nói không chừng có thể hợp tác Bát Đặc miêu địa vị cao thượng. Từ bọn họ trong miệng bộ lưu vong linh thư tiên đoán tương đối dễ dàng, Chử Toái Bích khinh thường. Tại đây, căn bản không nghĩ tiến lên đến gần thanh niên tóc đen. Thiếu niên Chử Toái Bích cậy tài khinh người, hiếu chiến thiện chiến, nhưng là thực giảng nghĩa khí, cứ việc chán ghét miêu, nhưng vẫn là nghe từ đội ngũ yêu cầu. Đội trưởng cùng các đồng đội đều ồn ào tiến lên nhận thức thanh niên tóc đen. Liên quan xô đẩy Chử Toái Bích tiến lên, bọn họ nói muốn thật sự không được khiến cho Chử Toái Bích sắc dụ. Chử Toái Bích, bệnh tâm thần, tới gần sau, Chử Toái Bích dẫn đầu chú ý tới thanh niên tóc đen tuyết ra. Nhan sắc đối lập quá mức nùng liệt, hắn đôi mắt không biết như thế nào mà, đột nhiên trở nên thực lợi. Lập tức liền thấy được thanh niên trên cổ một viên nốt ruồi đỏ. Màu đen, màu trắng cùng màu đỏ. Ba loại tổ hợp ở bên nhau cực kỳ mãnh liệt nhan sắc đối lập. Nháy mắt sinh ra mãnh liệt thị giác kích thích, thiếu niên trừ toái bích bên tai bỗng nhiên có chút hồng. Tim đập có chút mau, ngươi là ngoại lai người chơi sao? Chúng ta là chư thần, đội ngũ danh, chư thần, Cao Yến quay đầu lại. Hắn trước nhìn đến một cái đầy mặt râu quai nón trung niên nam nhân. Sau đó là mặt khác bốn cái người chơi, ba nam hai nữ, trừ trung niên râu quai nón ở ngoài. Mặt khác hai cái nam tính người chơi đều là thanh niên. Một cái diện mạo bình thường, một cái khí chất rất ôn nhuận. Mặt khác hai nữ tính nhưng thật ra tướng mạo cực xuất sắc. Một mỹ diễm, một thanh lãnh, bọn họ là một chi tên là chư thần, đội ngũ. Lúc này còn không nổi danh, nhưng 10 năm sau, chư thần là toàn cầu xếp hạng đệ nhất đội ngũ. Liền thấy bị đẩy đến trước mặt tới chữ toái bích, thiếu niên phiên bản chữ toái bích. Lúc này chữ toái bích dịch thấp đầu, tóc mỏng đến chỉ còn phát cha. Ngũ quan hoàn toàn bại lộ ra tới, cực kỳ tuấn mỹ, chính là còn có chút ngây ngô. Cao Yến mi mắt cong cong, đối với chữ toái bích cười đến thực ôn nhu. Các ngươi hảo, ta kêu Cao Yến, ngoại lai người chơi, chữ toái bích dành trước một bước trả lời. Chữ toái bích, khụ, ta kêu chữ toái bích Cao Yến, tên rất êm tai, ngươi lớn lên rất giống ta nhận thức một cái bằng hữu, chữ toái bích lạnh nhạt mặt. Nga, trong lòng lại suy nghĩ, hắn có phải hay không đang câu dẫn ta? Hết chương.